Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã giúp Dương Kiệt giải quyết kẻ hãm hại gia đình ông ta. Tiếp đó, trên đường trở về thành phố, Lâm Thành phát hiện tài xế cùng bác Văn với Dương Kiệt sắp gặp đại họa phải chết. Lâm Thành đã dùng người giấy trừ họa. Điều kiện cần ở đây là phải có máu và tóc của ba người bọn họ để thi triển pháp thuật lên bùa giấy. Xong, phần cuối tập truyện, không ai có thể ngờ được tài xế nói ra ông ta bị chọc đầu từ nhỏ và tóc lấy ra ban nãy là tóc giả. Vì vậy, khi đại nạn ập đến, Bắc Văn với Dương Kiệt đã tạm thời tránh khỏi, nhưng tài xế đã phải bỏ mạng. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiếp bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đây là chuyện không có cách nào lường trước được. Trước đó, Lâm Thành đã biết lái xe có đến 90% phải chết. Nếu ông ta có tóc thì còn có thể sống sót như Bắc Văn và Dương Kiệt. Đáng tiếc, ông ta không có tóc, ít đi một thứ thì không thể giấu giếm thiên cơ được. Hiện tại xem ra, người giấy của hắn vẫn rất hữu dụng. Ít nhất, Bắc Văn và Dương Kiệt không xảy ra chuyện. Tại sao có thể như vậy? Người đang yên đang lành, nói chết là chết rồi. Dương Kiệt hoảng hốt, vừa rồi tài xế còn đang lái xe cho bọn họ, bây giờ nói chết là chết. Ông ta cảm thấy có đôi khi con người đối mặt với tai họa thật sự như con kiến, không hề có sức chống trả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái chết đến gần, cho dù có tiền, thân phận cũng cao. Nhưng số mệnh đã định, chết lúc nào thì phải chết lúc đó. Nếu lần này không gặp được Lâm Thành, ông ta và Bắc Văn cũng phải chết. Ngẫm lại mà thấy sợ. Được rồi, chờ cảnh sát đến rồi nói sau. Chuyện định mệnh không ai có thể thay đổi được. Lâm Thành thở dài, vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Được, Lâm Thành, nếu người có việc thì đi trước đi. Nơi này giao cho ta xử lý là được. Bác Văn lau nước mắt nhìn Lâm Thành nói. Vậy ta đi trước. Nói xong, Lâm Thành xoay người rời đi. Ngoài cảm thấy tiếc nuối, hắn không có bất cứ cảm xúc nào khác. Một người sống hay chết đều do số trời định sẵn. Tài xế mất sớm đã chứng tỏ đời trước ông ta đã làm chuyện gì xấu, khiến đời này phải nhận trừng phạt. Tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Có câu nói rất đúng, không phải không có quả báo, mà là thời điểm chưa tới. Chỉ nghĩa có thể sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ đến. Ông trời vốn rất công bằng. Dù cho Lâm Thành trở thành cương thi, cũng là do định mệnh. Sau khi rời đi, Lâm Thành không nghĩ đến chuyện tài xế nữa. Bác Văn nói sẽ xử lý, vậy thì nhất định sẽ xử lý. Còn có thể xử lý cực kỳ tốt. Không phải chỉ một người chết thôi sao? Lúc chưa thành cương thi, Lâm Thành có thể sẽ sợ, về nhà nằm mơ sẽ gặp ác mộng. Nhưng sau khi trở thành cương thi, trong lòng hắn không hề có chút gợn sóng. Dù sao, hắn giết người cũng không ít, tâm cảnh đã từ từ thay đổi. Giống như đứa bé lớn lên giữa đống người chết, thấy người chết thì vô cảm rồi. Đổi lại là đứa bé khác, rất có thể sẽ sợ. Tâm trạng khác biệt, tâm tính cũng khác biệt. Sau khi rời đi, Lâm Thành bắt taxi trở lại tiểu khu Ôn Hinh. Thời gian là 8 giờ sáng. Vừa về đến nhà, Lâm Thành đã nhìn thấy Nhân Sâm tiểu bối cùng Phỉ Phỉ đang chơi đùa ở phòng khách. Ba! Thấy Lâm Thành về, Phỉ Phỉ trực tiếp nhào đến ôm Lâm Thành. Chụt! Phỉ Phỉ hôn lên mặt Lâm Thành một cái. Ngây thơ hỏi: Ba ơi, tối hôm qua ba đi đâu thế? Tối hôm qua ba có việc, con ở nhà có nghe lời không? Trên mặt Lâm Thành đầy ý cười, nhìn Phỉ Phỉ hỏi. Dạ, có nghe lời. Phỉ Phỉ gật đầu. Phỉ Phỉ, nhanh đến đây chơi. Bên cạnh, tiểu bối có chút khẩn trương. Lâm Thành nhìn qua, tiểu bối và Phỉ Phỉ lại đang chơi xếp gỗ. Đây là món đồ chơi trước đó Lâm Thành mua cho Phỉ Phỉ. Không ngờ cái cù nhân sâm sống gần vạn năm này lại đi chơi xếp gỗ với con nít. Ta không chơi với người nữa, ba ta về rồi, ta muốn ở với ba. Vậy thì ta tự chơi. Tiểu bối bĩu môi. Sư đệ về rồi à? Trong phòng, Chu Hình và Diệp Uyển Nhi đi xa. Sư tỷ, nhớ ta không? Lâm Thành nhìn Chu Hình mỉm cười, sau đó ôm Phỉ Phỉ đi tới trước mặt Chu Hình. Nhớ cái quỷ gì? Chu Hình trợn mắt lườm Lâm Thành, sau đó tiếp tục mở miệng nói. Người đã xử lý tốt chuyện của Dương Thúc chưa? Lúc Chu Hình và ba mẹ rời đi, chỉ biết Dương Kiệt tìm Lâm Thành có việc cần hỗ trợ. Tìm Lâm Thành còn có thể có chuyện gì chứ? Đơn giản chính là gặp việc lạ, nếu không thì cũng không có khả năng tìm Lâm Thành. Về điểm này, Chu Hình vẫn biết. Xử lý tốt rồi, ba mẹ ta đâu? Sao không thấy bọn họ ở nhà? Trở về lâu như vậy cũng không thấy ba mẹ, Lâm Thành không nhịn được nhìn Chu Hình hỏi. Ra ngoài mua đồ ăn rồi. Được rồi, ta đi tu luyện trước, lát ăn cơm không cần gọi ta. Lâm Thành gật đầu, sau đó đặt Phỉ Phỉ xuống. Tà Bồ Tát đã bị hắn thu phục, người còn sót lại của huyết môn cũng không xuất hiện nữa. Ngay cả cổ sư và giáng đồ sư cũng không tiếp tục ra tay. Lâm Thành không cần lo lắng đến vấn đề an toàn của ba mẹ. Chỉ đi mua đồ ăn thôi, không thể gặp nguy hiểm gì được. Đi thôi. Chu Hình vẫy tay, sau đó dẫn Phỉ Phỉ tới sofa ở phòng khách. Còn Lâm Thành thì lập tức trở lại phòng mình, sau đó bắt đầu tu luyện. Điều khiến hắn có chút bất ngờ chính là Tô Chính Nghị cũng đang tu luyện. Người này nội công càng ngày càng thâm hậu rồi. Nếu trước kia Tô Chính Nghị chỉ là đứa bé, thì hiện tại hắn ta đã là một thiếu niên. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn ta, không có hơn chục người đàn ông vạm vỡ thì không thể đến gần được hắn ta. Nếu học được vũ kỹ nữa, rất có thể sẽ gia tăng sức chiến đấu gấp bội. Không để ý đến hắn ta, Lâm Thành khoanh chân ngồi, vận chuyển hấp nạp chi thuật, bắt đầu hấp thu pháp lực. Tu luyện là lúc thời gian trôi qua cực nhanh. Bất chi bất giác đã đến giữa trưa, sau đó đến chiều, đến tối. Cả ngày cứ thế trôi qua, pháp lực bị tiêu hao trước đó của Lâm Thành lúc này cũng đã hấp thu lại. Trước đó có nói qua với Chu Hình, cho nên cũng không ai vào phòng quấy rầy Lâm Thành. Đại ca, đại ca! Đúng lúc này một tràng tiếng gọi truyền đến. Lâm Thành đang tu luyện, đột nhiên bị âm thanh làm cho giật mình bừng tỉnh. Hắn có chút không vui, nhìn lại theo tiếng gọi, chỉ thấy Thi Vương ghé vào trên cửa sổ nhà hắn với vẻ mặt vội vàng. Sao ngươi lại tới đây? Ai cho ngươi chạy tới nơi này? Không trông chừng đại quân cương thi cho Đường Hoàng đi, sao lại chạy đến chỗ ta? Lâm Thành đứng bật dậy, vẻ mặt rất nghiêm túc. Không nói đến chuyện bị ba mẹ thấy, chỉ riêng bị những pháp sư kia cảm ứng được hơi thở của Thi Vương, sau đó truy lùng đến Vương Sa Thôn. Đến lúc đó, bí mật đại quân cương thi không phải sẽ bị bại lộ sao? Tuy biết sẽ bị bại lộ, nhưng có thể giấu được bao lâu cứ giấu. Dù sao, nhiều cương thi hội tụ như vậy thì khí vô cùng nồng đậm. Bất cứ pháp sư nào đi ngang qua Vương Gia Thôn đều có thể cảm ứng được dòng thi khí nồng đậm này. Muốn giấu nữa là chuyện không thể. Đại ca, chuyện lớn không ổn. Vương Gia Thôn của chúng ta bị rất nhiều pháp sư bao vây, bảo là muốn báo thù cho thần chủ. Đi. Lâm Thành vừa nghe thế, không nói nhiều, lập tức đứng dậy, dẫn theo Thư Vương chạy đến Vương Gia Thôn. Báo thù cho thần chủ ư? Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là tà tu. Nói không chừng chính là cứu binh mà người còn sót lại của huyết môn đưa đến, dám bao vây Vương Gia Thôn. Cứu binh mà người còn sót lại của thần môn đưa đến có vẻ thực lực rất mạnh. Dù sao trong đại quân cương thi của hắn còn có Tà Bồ Tát, Quỷ Vương cùng với năm yêu vật cường đại tọa trấn. Đại khái có bao nhiêu người bao vây Vương Gia Thôn? Có thể nhìn ra bọn họ có cảnh giới gì không? Tà Bồ Tát thì sao? Còn có Cương Thành, chẳng lẽ chúng nó không đối phó được những pháp sư này sao? Lâm Thành vừa chạy vừa nhìn Thi Vương bên cạnh hỏi. Chắc có đến 200-300 tên pháp sư. Bọn họ đến đã bố trí xong trận pháp trước, vây khốn đám Tà Bồ Tát. Vì ta luôn du đãng bên ngoài nên mới may mắn không bị bao vây. Sau đó lập tức tới tìm đại ca. 200-300 tên sao? Giỏi lắm. Xem ra lần này có thể mở rộng đại quân cương thi rồi. Muốn báo thù cho thần chủ à? Còn phải xem bọn họ có thực lực này không. Trên mặt Lâm Thành đột nhiên xuất hiện nụ cười khát máu, không hề khẩn trương khi đại quân cương thi đang bị bao vây. Trước đây hắn còn cảm thấy rằng việc tà tu có thể vây khốn đội quân cương thi là chuyện vô cùng lợi hại. Dù sao trong đội quân cương thi còn có đám Tà Bồ Tát, đặc biệt là Cương Thành. Ngay cả Tà Bồ Tát cũng không phải là đối thủ của nó. Vốn là lo lắng không biết mình có đối phó được hay không, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần phải lo nữa. Những tà tu này dùng trận pháp để vây khốn bọn họ. Nếu không có trận pháp thì nhất định không phải là đối thủ của đám Tà Bồ Tát. Hiện giờ thế lực có thể chống lại đội quân cương thi của hắn đã rất rất ít. Chỉ là pháp trận mà thôi, hắn sử dụng cách cũ, đến lúc đó trực tiếp phá trận, thả đội quân cương thi ra. Cũng chỉ có hơn 300 tên pháp sư, lúc đó tất cả bọn họ sẽ trở thành thành viên trong đội quân cương thi của hắn. Báo thù cho thần chủ ư? Đúng lúc hắn cần máu tươi, đội quân cương thi cũng cần có thêm thành viên. Hôm nay sẽ khiến cho bọn chúng không còn đường quay trở lại. Đại ca, người có vẻ không lo lắng, chẳng lẽ người chắc chắn có thể giết hết bọn họ sao? Thi Vương bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Thành. Đối phương có đến 200-300 nhân thủ, nếu là bọn họ không tới 5 phút thì nhất định sẽ bị những pháp sư này đánh bại. Đến lúc đó người sẽ biết. Lâm Thành cười nhẹ. Quả thật 200-300 người kia đều rất mạnh, nếu đơn đả độc đáo thì ngay cả Tà Bồ Tát cũng chưa chắc đã là đối thủ của họ. Nhưng Lâm Thành thì khác, hắn không sợ pháp sư và bùa chú. Tà tu cũng là pháp sư, chẳng qua chỉ là tu luyện tà thuật mà thôi. Đối phó với hắn kiểu đó cũng vô dụng. Hắn nhìn pháp sư như một người bình thường, không hề lo lắng chút nào. Một cương một thi, tốc độ rất nhanh. Trong nửa giờ, Lâm Thành và Thi Vương đã đến bên ngoài Vương Sa Thôn. Lâm Thành liếc mắt nhìn, Vương Sa Thôn quả nhiên bị một đám pháp sư vây quanh. Có pháp sư tứ phẩm, tam phẩm, cũng có nhị phẩm, cũng có ngũ phẩm và lục phẩm. Tuy nhiên, hầu hết bọn họ đều là pháp sư tứ phẩm, đứng yên tại chỗ với vẻ mặt nghiêm túc, tạo thành một vòng vây bao vây chặt chẽ Vương Gia Thôn. Ở căn cứ đại quân cương thi, Lâm Thành còn phát hiện một chiếc chuông vàng bao phủ căn cứ. Đại quân cương thi cùng đám Tà Bồ Tát đang không ngừng vận thi khí công kích mãnh liệt vào chiếc chuông vàng. Cương Thành cũng lấy vũ khí ra không ngừng chém về phía chuông vàng, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Đây là trận pháp đặc biệt mà Thi Vương nói sao? Rõ ràng nó là pháp khí. Ngay cả trận pháp và pháp khí cũng không phân biệt được, thực sự không biết làm thế nào mà nó lại có thể trở thành Thi Vương nữa. Chuông nhiếp hồn của Lâm Thành cũng là một pháp khí, nhưng là một pháp khí cấp thấp. Nhìn uy lực của chuông vàng này, nó chắc chắn là một pháp khí cấp cao. Nếu không thì không thể vây khốn được đội quân cương thi. Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Đợi một chút, nhìn xem có cao thủ nào hay không. Lâm Thành nghiêm mặt nói. Có thể sở hữu pháp khí cấp cao như chuông vàng, nói không có cao thủ thì Lâm Thành tuyệt đối sẽ không tin. Loại pháp khí khiến người khác đỏ mắt này, không có thực lực, tuyệt đối không có khả năng có được. Cho dù là có, cũng không dám dùng. Xem ra trợ thủ mà đám thuộc hạ còn sót lại của thần chủ mới đến không hề đơn giản. thảo nào bọn họ lại im ắng một thời gian lâu như vậy. Một cương một thi, tốc độ rất nhanh. Trong nửa giờ, Lâm Thành và Thi Vương đã đến bên ngoài Vương Gia Thôn. Lâm Thành liếc mắt nhìn, Vương Gia Thôn quả nhiên bị một đám pháp sư vây quanh. Có pháp sư tứ phẩm, tam phẩm, cũng có nhị phẩm, cũng có ngũ phẩm và lục phẩm. Tuy nhiên, hầu hết bọn họ đều là pháp sư tứ phẩm, đứng yên tại chỗ với vẻ mặt nghiêm túc, tạo thành một vòng vây, bao vây chặt chẽ Vương Gia Thôn. Ở căn cứ Đại Quân Cương Thi, Lâm Thành còn phát hiện một chiếc chuông vàng bao phủ căn cứ. Đại Quân Cương Thi cùng đám Tà Bồ Tát đang không ngừng vận thi khí, công kích mãnh liệt vào chiếc chuông vàng. Cương Thành cũng lấy vũ khí ra, không ngừng chém về chuông vàng, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Đây là trận pháp đặc biệt mà Thi Vương nói sao? Rõ ràng nó là pháp khí, ngay cả trận pháp và pháp khí cũng không phân biệt được. Thực sự không biết làm thế nào mà nó lại có thể trở thành Thi Vương nữa. Chuông nhiếp hồn của Lâm Thành cũng là một pháp khí, nhưng là một pháp khí cấp thấp. Nhìn uy lực của chuông vàng này, nó chắc chắn là một pháp khí cấp cao. Nếu không thì không thể vây khốn được đội quân cương thi. Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Đợi một chút, nhìn xem có cao thủ nào hay không. Lâm Thành nghiêm mặt nói. Có thể sở hữu pháp khí cấp cao như chuông vàng, nói không có cao thủ thì Lâm Thành tuyệt đối sẽ không tin. Loại pháp khí khiến người khác đỏ mắt này, không có thực lực, tuyệt đối không có khả năng có được. Cho dù là có, cũng không dám dùng. Xem ra, trợ thủ mà đám thuộc hạ còn sót lại của thần chủ mời đến, không hề đơn giản. Thảo nào bọn họ lại im ắng một thời gian lâu như vậy, hóa ra là đi tìm người giúp đỡ. Lâm Thành và Thi Vương nấp trong bóng tối, không ngừng quét mắt nhìn đám tà tu, tìm kiếm cường giả trong đám bọn chúng. Cuối cùng, Lâm Thành tập trung nhìn vào năm vị lão nhân. Năm lão nhân này đều là pháp sư bát phẩm. Ngoại trừ bọn họ, Lâm Thành không nhìn thấy bất kỳ ai lợi hại hơn nữa. Có lẽ trong số những tà tu này, năm người này là mạnh nhất. Pháp sư bát phẩm đã là rất mạnh rồi. Dù sao cũng khó có thể đột phá cảnh giới pháp sư. Có thể đột phá đến bát phẩm thì đều rất xuất chúng, có được cơ duyên trời cho. Nhưng đối với Lâm Thành, bát phẩm còn chưa đủ. Hắn nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn rằng không có người nào mạnh hơn, lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đi tìm bọn họ thương lượng. Lâm Thành nhìn Thi Vương nói, trên mặt nở nụ cười. Tìm bọn họ thương lượng ư? Đại ca, người có bị điên không? Thi Vương sửng sốt. Đừng đùa, những tà tu này đều muốn giết bọn họ, làm sao có thể cùng thương lượng với nhau được? Chỉ cần nó và Lâm Thành xuất hiện, nhất định sẽ bị 200-300 tà tu này tấn công. Huống hồ còn có 5 pháp sư bát phẩm đang nhìn chằm chằm như hổ đói. Đi xa lúc này tương đương với muốn tìm cái chết đó. Người xem ta có giống điên không? Không giống. Thi Vương lắc đầu. Vậy thì đúng rồi, ta ở đây, người sợ cái gì? Lâm Thành liếc Thi Vương như nhìn đống bùn nhão không thể chắt tường. Đại ca, bọn họ có 200-300 nhân thủ, nếu tất cả đều tấn công chúng ta, e rằng chúng ta một chiêu cũng không tiếp được. Thi Vương bày ra vẻ mặt đưa đám, nhát gan nói. Nếu không thì người ở chỗ này chờ ta, ta giết sạch bọn họ rồi người đi ra. Cái đó, ta vẫn nên cùng người đi thương lượng với bọn họ thôi. Thi Vương do dự một chút, nghiến răng nghiến lợi quay đầu. Chỉ thương lượng mà thôi, chính Lâm Thành đã nói, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì. Nếu thật sự ở lại đây chờ Lâm Thành giết hết rồi mới đi ra, Thi Vương biết mình nhất định sẽ không được Lâm Thành trọng dụng. Hai tà vật đi tìm pháp sư để thương lượng, lại còn là nhiều pháp sư như vậy, Thi Vương cảm thấy bản thân điên rồi. Loại chuyện điên rồ này cũng chỉ có Lâm Thành mới dám làm. đồng thời trong lòng cũng thầm cảm phục sự dũng cảm của Lâm Thành. Không hổ là đại ca, dũng khí thật lớn, đối mặt với nhiều pháp sư như vậy mà vẫn bình tĩnh. Ai? Đúng lúc này, một pháp sư tứ phẩm cau mày quay lại nhìn Lâm Thành và Thi Vương. Dù sao thì Lâm Thành và Thi Vương cũng không có che giấu bước chân, cho nên hắn có thể nghe thấy là điều đương nhiên. Thi Vương, Hắc Cương, trời ơi, hai đại tà vật đến! Pháp sư đột nhiên kêu lên. Lúc trước nhìn thấy đám tà Bồ Tát cùng Cương Thành đã bị vây khốn, bọn họ đã vô cùng chấn kinh. Hiện tại lại nhìn thấy Thi Vương cùng Hắc Cương, làm sao có thể không khiếp sợ được. Nếu không phải vì đám tà Bồ Tát bị Chuông Vàng vây khốn, bọn họ đã muốn bỏ chạy rồi. Dù sao, nhiều tà vật lợi hại như vậy, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Mau, bao vây chúng, đi thông báo cho năm vị trưởng lão. Theo tiếng kêu của tên pháp sư kia, tất cả các pháp sư đều nhìn đến. Ngay sau đó, không nói lời nào, trực tiếp bao vây Lâm Thành cùng Thi Vương. Thi Vương và Hắc Cương không phải là thứ bọn họ có thể đối phó, chỉ có thể mời năm trưởng lão. Trước khi đến Vương Sa Thôn, còn tưởng rằng đây chỉ là nơi cương thi tập hợp, không có khả năng có nhiều tà vật. Bọn họ vội vã chạy đến phô trương thanh thế một chút, đến cuối cùng mới biết là đối phương rất lợi hại. Ngay cả Hắc Cương cũng xuất hiện, một cương thi đột biến mắt xanh lam và năm yêu vật cường đại. Bây giờ lại xuất hiện thêm Thi Vương cùng một Hắc Cương khác. Bọn họ có chút sợ hãi, thật sự không thể tin được ở một thành phố Dương Thạch nhỏ bé lại có nhiều tà vật cường đại như vậy. Dù là Hắc Cương hay Thi Vương hay là năm yêu vật, chỉ cần một trong bọn họ xuất thủ đều sẽ khiến trời đất rung chuyển, một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Nhưng mà lần này lại là rất nhiều tồn tại đáng sợ đã cùng nhau tập hợp lại. Nhưng bọn họ cũng không quá lo lắng. Dù sao thì đội quân cương thi cũng đã bị bao vây bởi pháp khí của trưởng lão. Bây giờ chỉ còn một Hắc Cương và Thi Vương, cũng không gây ra được sóng gió gì. Thoát không nổi, nói gì gây ra chuyện. Nghiệt súc, còn không mau bó tay chịu trói. Lập tức một tên tà tu to giọng quát lớn vào mặt Lâm Thành. Hắn ta cậy đông người, căn bản không sợ Lâm Thành và Thi Vương. Chờ lát nữa, năm vị trưởng lão cũng tới, chẳng còn gì đáng sợ. Đổi lại lúc bình thường, bất kể là thấy Lâm Thành hay Thi Vương, hắn ta nhất định sẽ cắp đuôi mà chạy, căn bản chẳng dám đụng tới. Ngươi đang nói chuyện với ta à? Lâm Thành nhìn về hướng pháp sư tam phẩm. Từ khi nào mà pháp sư tam phẩm lại ngạo mạn như vậy, dám lớn giọng với hắn? Lẽ nào cho rằng bọn họ đông người là có thể tự tin đắc ý? Ta không phải nói chuyện với ngươi, lẽ nào là đang nói chuyện với ma sao? Tên pháp sư này vô cùng ngạo mạn nhìn Lâm Thành. Sau khi nói xong câu này, nội tâm hắn vô cùng sảng khoái. Đối diện chính là Hắc Cương và Thi Vương đó. Hắn chỉ là pháp sư tam phẩm. Rất nhiều pháp sư tam phẩm nghe đến Hắc Cương và Thi Vương trông như thế nào cũng chưa từng thấy. Còn hắn ta lại dám hét to hai câu với Hắc Cương và Thi Vương. Sau này có cớ để ra ngoài khoác lác rồi. Đoán chừng khoác lác người ta cũng chẳng tin. Có điều đây chính xác là sự thật. Rất nhiều người có mặt đã chứng kiến hắn lớn giọng với Hắc Cương và Thi Vương. Nghĩ tới là hắn cảm thấy khoái trá. Thậm chí, hắn rất muốn hét lớn một tiếng. Còn ai nữa? Tốt, rất tốt. Người là tên pháp sư tam phẩm đầu tiên dám lớn giọng với ta. Lâm Thành khẽ cười, cơ thể tỏa ra thi khí nhàn nhạt. Hắn không hề nói dối. Tên này chính là pháp sư tam phẩm đầu tiên dám lớn giọng với hắn. Mà cái giá phải trả chính là cái mạng của hắn ta. Ra vẻ trước mặt hắn, cần phải dùng cái mạng để trả. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất là đừng có lại gần đây. Nếu không bọn ta nhất định sẽ đánh cho ngươi thành tổ ong đó. Tên pháp sư này có chút hoảng sợ nhìn Lâm Thành, cơ thể bất giác lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách nhất định với Lâm Thành. Tốt nhất người đừng có làm càn. Lúc này một pháp sư khác mở miệng. Kiếm gỗ đào trong tay đối diện với Lâm Thành, mặt đầy cảnh giác. Không chỉ hắn ta, rất nhiều pháp sư xung quanh cũng như vậy. Chỉ cần Lâm Thành dám có bất kỳ hành động nào, hắn sẽ phải đối diện với sự tấn công cuồng phong bão táp. Chết! Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Thành di chuyển. Tốc độ cực nhanh, thoát cái đã tới trước mặt tên pháp sư vừa rồi. Răng sắc! Tay phải bóp chặt cổ pháp sư, trực tiếp nhấc lên, dùng chút lực, cổ đã trực tiếp bị Lâm Thành bóp đứt lìa. Tên pháp sư này còn chưa kịp phản ứng, gương mặt vẫn còn biểu cảm và động tác lúc vừa lớn giọng với Lâm Thành. Chết tiệt! Xông lên, giết hắn! Giây tiếp theo, những pháp sư xung quanh bắt đầu phản ứng. Thấy Lâm Thành lại dám giết chết người của họ, mặt ai ai cũng đầy phẫn nộ. Không nhiều lời, trực tiếp tiến tới tấn công Lâm Thành. Xông lên! Lâm Thành thản nhiên ném thi thể xuống đất, chờ sau khi giết hết bọn chúng sẽ tới hút máu bọn chúng. Như vậy mới đã. Xoẹt! Một nhát kiếm gỗ đào trực tiếp chém qua đỉnh đầu Lâm Thành. Sắc! Kiếm gỗ đào dùng lực quá mạnh, bỗng đứt làm đôi. Bằng! Lại một tên pháp sư, không biết đã thi triển pháp công gì, ngừng kết ra một quả bóng tròn màu đen, bắn trúng vào lưng Lâm Thành. Tấn công đủ các kiểu, hệt như những hạt mưa ào ào trút xuống. Có lá bùa, có pháp thuật, có tà thuật. Không chút khách khí mà tấn công Lâm Thành. Còn Lâm Thành từ đầu tới cuối chỉ đứng yên tại chỗ, gương mặt nở nụ cười nhạt. Các người đã đánh đủ chưa? Lâm Thành tiếp nhận một loạt tấn công, không đỏ mặt, không thở dốc, nhìn đám pháp sư. Sao có thể chứ? Sao người lại không bị gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Kiếm gỗ đào của ta, đáng chết, kiếm gỗ đào của ta gãy rồi. Mẹ ơi, của ta cũng gãy rồi, tại sao kiếm gỗ đào lại không có tác dụng với hắn? Pháp thuật và lá bùa cũng không có tác dụng, hắn thật sự là cương thi sao? Lập tức, xung quanh liên tiếp vọng tới tiếng kinh hãi, cùng với biểu cảm không thể ngờ tới. Theo như bọn họ nghĩ, cho dù Hắc Cương rất lợi hại, đối diện với sự tấn công của nhiều người như vậy, cũng không thể nào chống lại nổi. Nhưng Lâm Thành lại không chỉ chống đỡ được, còn chẳng hề hấn gì. Sự tấn công của họ lại như kiểu trẻ con chơi đồ hàng vậy. Căn bản chẳng có tác dụng gì với Lâm Thành. Sợ hãi, kinh hoàng, không thể ngờ, khó tin, đủ các loại cảm xúc hoàn toàn bộc lộ ra trên gương mặt họ. Nếu như các người không tấn công, vậy thì tới lượt ta rồi. Lời vừa dứt, Lâm Thành biến mất tại chỗ, hai chân phát lực, tay phải nắm thành quyền, hướng về phía một tên tà tu tung một cú đấm. Bùm! Tên pháp sư trực tiếp bay ngửa ra ngoài, đụng phải một cái cây cách đó 5 mét, tắc thở chết. Hắn không phải chết vì đụng phải cây, mà là lúc tiếp nhận đòn tấn công của Lâm Thành đã tử vong rồi. Lâm Thành vẫn còn nương tay, nếu không một cú đạp đã làm cơ thể hắn ta nổ tung. Bốp, bốp, bốp. Bất ngờ, Lâm Thành như hổ nhập vào bầy dê, trực tiếp xông vào giữa đám tà tu. Mỗi tên một quyền, lợi dụng sức mạnh to lớn của chân phải, làm cho tốc độ hắn cực nhanh. Căn bản khiến đám pháp sư này không thể bắt kịp bóng hình của hắn. Nếu như ngước lên trời có thể nhìn thấy, đám tà tu nhiều vô kể, không ngừng bị đánh tung lên không trung, sau đó thì rơi xuống đất. Cứ một tên tiếp đất lại có một tên tà tu mới bay lên không trung. Những tên này đều bị Lâm Thành đánh bay lên trời, không có ngoại lệ, lúc tiếp đất thì tất cả đều đã chết. Đối diện với đám pháp sư thấp kém này, Lâm Thành căn bản chẳng cần thi triển toàn lực, giống như bổ xưa thái sau vậy. Nếu như cần phải thương lượng với đám tà tu này, Lâm Thành biết hắn nhất định phải nắm được thực lực để thương lượng. Nếu không, mấy tên này tuyệt đối sẽ không thương lượng với hắn. Trong vòng chưa tới một phút, Lâm Thành đã giết chết hơn 30 tên pháp sư. thực lực kinh khủng như vậy khiến cho mặt đám pháp sư còn lại vô cùng kinh hãi, dồn dập lùi về phía sau. Nỗi kinh hoàng đã xâm chiếm nội tâm bọn họ. Sống lâu như vậy, đối phó với vô số tà vật, đây là lần đầu tiên họ thấy một cương thi lợi hại như thế. Đây căn bản không phải là đối phó với cương thi, mà là cương thi đơn phương tàn sát hàng loạt. Bọn họ không chỉ không có năng lực trả đòn, ngay đến năng lực bỏ chạy cũng không có. Một cương thi không sợ pháp thuật và lá bùa, quả thực đáng sợ. Pháp sư hoàn toàn chẳng có cách nào với Lâm Thành. Xem ra dường như Lâm Thành khắc chế bọn họ, chứ không phải bọn họ khắc chế Lâm Thành. Có người đã lấy ra lá bùa định thi dán lên người Lâm Thành, nhưng Lâm Thành chẳng hề hấn gì. Cũng có người dùng pháp thuật, nhìn có vẻ là loại pháp thuật rất lợi hại, lúc dùng lên người Lâm Thành thì chẳng còn tí tác dụng nào. Trưởng lão đi đâu rồi? Mau, mau đi gọi trưởng lão! Một tên pháp sư tứ phẩm gầm lên một cách cuồng loạn. Bụp! Lời vừa dứt, hắn ta nghe thấy một âm thanh truyền tới. Tiếp theo, cảm giác giống như quả bóng da xịt hơi, da mắt nặng nề dị thường, hô hấp bắt đầu khó khăn. Cúi đầu nhìn một cái, cơ thể đã bị một nắm đấm xuyên thấu, tạo thành một cái lỗ. Cuối cùng, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể ngã ngửa xuống đất, máu tươi trào ra nơi khóe miệng, rất chói mắt. Nghiệt súc, cả gan làm loạn, chết cho lão phu! Nháy mắt, một ông già từ trên trời giáng xuống, không chút khách khí, túm lấy phần đầu của Lâm Thành. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đón nghe những chương tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Vũ kỹ. Lâm Thành nhìn người được cử đến, bất chợt nhướng mày. Bản thân hắn biết vũ kỹ, nhìn thấy tấn công và uy lực xuất chiêu của lão ta là biết tuyệt đối là vũ kỹ. Lão này chính là tên mà vừa rồi Lâm Thành phát hiện là một trong số pháp sư bát phẩm. Chỉ là không ngờ lão ta cũng biết vũ kỹ. Xem ra cũng là một vị thiên tài võ pháp song tu. Hơn nữa, vũ kỹ của lão ta dường như cũng rất lợi hại. Lâm Thành dám bảo đảm, nếu như hắn đứng yên đó để lão tung một cước, 100% sẽ bị thương, còn là trọng thương. Không sai, chính là vũ kỹ, dám giết người của huyết sát môn ta, người sẽ phải chết không chỗ chôn thây. Lão ta mặt mày u ám, trừng mắt nhìn Lâm Thành, ánh mắt lóe lên sự căm hận. Huyết sát môn. Lâm Thành luôn cảm thấy có chút quen thuộc, chợt nhớ lại đây chẳng phải là môn phái của tên tà tu đầu tiên mà hắn ta giết chết sao? Sau đó lại xuất hiện một lão già báo thù cho hắn. Hơn nữa, lão già đó biết được bí mật tấm lệnh bài trong tay hắn. Chỉ là lúc lão ta vừa định nói ra thì chết mất. Đòn tấn công của lão già càng ngày càng gần, chẳng để Lâm Thành nghĩ nhiều. Hắn thậm chí còn cảm nhận được uy lực to lớn mà đôi chân lão mang tới, buộc phải đánh trả rồi. Nếu không, chờ lát nữa tới cơ hội trả đòn cũng không có. Chết chắc rồi, ngũ trưởng lão đích thân ra tay, nó chết chắc rồi. Không sai, ưng trảo công của ngũ trưởng lão đã đạt tới cấp 5, có thể khai sơn liệt thạch. Mặc dù sức lực hắc cương lớn mạnh nhưng cũng không đỡ nổi ưng trảo công của ngũ trưởng lão đâu. Không phải vừa rồi nó rất kiêu ngạo sao? Chờ lát nữa sẽ bị ngũ trưởng lão bóp cho vỡ đầu. Ha ha, không sai, con hắc cương này chết chắc rồi. Trước đây ta chính mắt trông thấy ngũ trưởng lão sử dụng ưng trảo công đánh vỡ một tảng đá to. Đáng tiếc rồi, con hắc cương này vẫn rất mạnh, nếu như cho nó thêm thời gian, tới lúc đó nó sẽ đáng sợ tới mức chẳng ai làm gì được nó. Có điều bây giờ lại phải chết trong tay ngũ trưởng lão. Lâm Thành chẳng thèm để ý bọn họ, lúc này đã không còn thời gian cho Lâm Thành do dự nữa. Lão già đã tới trước mặt Lâm Thành. Để xem vũ khí của người lợi hại hay là vũ khí của ta lợi hại. Lâm Thành cười nhạt một cái, gương mặt nghiêm nghị, vận thi khí, hai tay nắm thành trường. Nháy mắt đã đánh ra ba trường, tam trường trùng điệp trực tiếp đập thẳng vào lão già. Người cũng biết vũ khí? Nhìn trường pháp Lâm Thành sử dụng, lão ta trợn tròn mắt, nội tâm hết sức kinh hãi. Một con cương thi lại biết vũ khí? Má nó, lão ta không nằm mơ đó chứ. Sao có thể như vậy? Quan trọng nhất là vũ khí mà Lâm Thành thi triển khiến lão có cảm giác nguy hiểm đang rình rập. Lão muốn rút lui, nhưng tên đã căng trên dây, không thể không bắn, chỉ có thể liều mình tiến lên thôi. Bùm! Dây tiếp theo, điểm lãng trường và song trảo của lão già va vào nhau. Dư âm lớn tỏa ra từ phía. Phụt! Cùng lúc đó, lão già phun ra máu tươi. Bịch! Cơ thể rơi thẳng xuống đất. Người! Người! Lão nhân mặt đầy đau khổ chỉ tay vào Lâm Thành, nói được hai từ người. Sau đó thì giữ người lại, không nói được thêm lời nào. Lão Ngũ! Chính vào lúc này, bốn lão già xông ra từ trong đám đông, mặt đầy lo lắng, tiến tới trước mặt Lão Ngũ. Thực tế thì vừa rồi, lúc Lão Ngũ xuất hiện thì họ cũng đã tới rồi. Có điều họ chỉ đứng một bên xem. Bọn họ cho rằng có Lão Ngũ ra tay đối phó với Lâm Thành thì đã ăn chắc phần thắng. Nhưng khi họ nhìn thấy Lâm Thành cũng biết vũ kỹ, lập tức nhận ra Lão Ngũ lành ít dữ nhiều rồi. Họ muốn ra tay, nhưng tiếc là đã muộn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Lão Ngũ bị Lâm Thành đánh cho trọng thương. Yên lặng, khung cảnh yên tĩnh lạ thường. Những tiếng bàn tán lúc nãy đã hoàn toàn biến mất rồi. Chỉ với một chiêu, Ngũ trưởng lão, kẻ có sức mạnh to lớn như một vị thần, trong mắt rất nhiều tà tu, đã bị Lâm Thành đánh trọng thương. Rất rõ ràng, mặc dù Ngũ trưởng lão chưa chết, nhưng đã mất đi lực chiến đấu. Bọn họ, ai ai cũng đều cảm thấy khó chịu, giống như ăn phải phân. Không thể ngờ được sức mạnh của Lâm Thành đã đạt tới mức độ kinh hoàng như vậy. Những tên tà tu trước đó nói Lâm Thành sẽ chết, sắc mặt trắng bệch dị thường, giống như vô hình chung bị Lâm Thành sáng cho một cú tát điếng người. Kinh mạch toàn thân Lão Ngũ đã bị đứt, chữa lành vết thương thì cũng chỉ là một phế nhân. Chính vào lúc này, một lão già trong đó nghiêm túc nói. Sao lại thành ra thế này? Chết tiệt, Lão Ngũ, ta sẽ báo thù cho ngươi. Một lão già khác mặt mày méo sạch, lòng tràn đầy oán hận. Lão Tứ, người đứng lại cho ta. Người đâu, khiêng Lão Ngũ xuống. Lão già vừa lên tiếng, có vẻ nhiều tuổi hơn bốn lão còn lại. Có lẽ là đại trưởng lão. Lão già này trước đây Lâm Thành đã từng gặp qua. Hắn có cảm giác lão lợi hại hơn hẳn bốn lão già kia. Đại trưởng lão là cao thủ, một cao thủ thực sự. Huyết sát môn xem ra không hề đơn giản. Chỉ với năm vị trưởng lão bất kỳ trong đó đã lợi hại như vậy, chẳng trách đám tà tu lại hung hăng đến thế. Thì ra là sau lưng có người chống lưng. Pháp sư chính phái thông thường thật sự không dám đắc tội với họ. Chờ Lão Ngũ được khiêng đi, đại trưởng lão mới nhìn về hướng Lâm Thành, ánh mắt thâm sâu, mặt không cảm xúc, không biết trong lòng lão đang nghĩ gì. Lúc lâu sau đó, đại trưởng lão đột nhiên nhìn Lâm Thành, nhếch mép cười. Nói đi, tại sao lại giữ mạng cho Ngũ trưởng lão? Thăm dò thực lực của người. Vẻ mặt Lâm Thành trở lên nghiêm túc, lần này dường như đã gặp đúng đối thủ rồi. Vừa rồi chính xác là hắn có thể trực tiếp giết chết Ngũ trưởng lão chỉ trong tích tắc, nhưng lại nương tay, cố ý phế Ngũ trưởng lão, không lấy mạng lão. Mục đích là để thăm dò thực lực của bốn vị trưởng lão còn lại. Ba người trong số đó không hề nhìn xa, rõ ràng chẳng có gì đáng ngại. Ngược lại, vị đại trưởng lão này nhìn qua đã biết kinh mạch toàn thân ngũ trưởng lão đã đứt. Hơn nữa, còn nhìn xa thực lực hắn còn giữ lại. Không thể không nói, đại trưởng lão này thực sự rất lợi hại. Nếu không có sức mạnh to lớn, tuyệt đối sẽ không thể nhìn xa tình trạng thương tích của ngũ trưởng lão. Hơn nữa, Lâm Thành phát hiện ra lòng dạ đại trưởng lão rất thâm sâu, khiến người khác không thể nhìn thấu. Người rất thông minh, ta thật sự đã bị ngươi qua mặt. Đại trưởng lão cười nhạt, cơ thể từ từ xuất hiện làn xương đen dày đặc. Vừa rồi, lão còn chưa phát hiện ra vấn đề này, nhưng Lâm Thành vừa mở miệng thì lão liền phát hiện ra mình đã bị lừa. Vô tình đã để lộ sức mạnh của mình, điều này khiến lão vô cùng tức giận. Bọn họ đều là tà tu, tu luyện tà công, cũng chính là những kẻ không theo con đường tu luyện bình thường. Các loại năng lượng phát ra rất đa dạng, có năng lượng màu đỏ, năng lượng màu đen, vân vân. Còn đại trưởng lão và ngũ trưởng lão đều là sương mù màu đen. Tà tu lợi dụng các loại tà thuật để làm gia tăng sức mạnh bản thân. Tất nhiên, trong đám tà tu cũng có người tốt. Có điều, giống như ác quỷ, đại đa số đều là kẻ xấu. Tàn sát người vô tội, vu khống, hãm hại sinh linh. Còn đại trưởng lão, lòng dạ thâm hiểm, sức mạnh to lớn, rất thông minh. Đây là ấn tượng đầu tiên lão ta để lại cho Lâm Thành. Kẻ mạnh gặp nhau, bây giờ phải xem ai lợi hại hơn ai. Có điều, Lâm Thành có lòng tin đánh bại đại trưởng lão. Dù gì, hắn vẫn còn át chủ bài là thứ quái dị. Chỉ cần cơ thể đại trưởng lão không đủ mạnh, vậy thì Lâm Thành chẳng có gì đáng lo sợ. Đại ca, giết hắn đi, báo thù cho lão ngũ, đừng nhiều lời với hắn nữa. Lão tứ ở bên cạnh tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Thành, hận không thể lột ra rút gân Lâm Thành. Vừa rồi, lão ta định xông lên giết chết Lâm Thành, nhưng lại bị đại trưởng lão gọi giật lại. Lão ta còn tưởng rằng đại ca sẽ tự mình ra tay giết chết Lâm Thành, nào ngờ lại cùng hắn ta tán gẫu nửa ngày. Lão ta không biết rằng Lâm Thành cảm thấy đại trưởng lão rất mạnh và đại trưởng lão cũng cảm thấy Lâm Thành rất mạnh. Hai bên không biết rõ thực lực của nhau nên không dám tùy tiện ra tay. Nếu đổi lại là người khác, đại trưởng lão đã ra tay từ lâu, cần gì phải nói những lời thừa thãi với Lâm Thành vậy chứ? Đôi khi các cao thủ đối với nhau chính là dựa vào những tình tiết nhỏ như vậy, xem ai không thể ngồi yên trước. Cầm miệng! Đại trưởng lão khẽ quát tứ trưởng lão, sắc mặt có vẻ không vui. Lão ta ra tay hay không, không cần người khác can thiệp. Nếu có thể ra tay thì lão ta đã ra tay từ lâu rồi. Tứ trưởng lão vô cùng tức giận mà ngậm miệng, nhưng lại trợn mắt nhìn Lâm Thành. Như vậy đi, chỉ bằng chúng ta thương lượng với nhau, thế nào? Lúc này, Lâm Thành nhìn về phía đại trưởng lão, trên mặt nở nụ cười. Ồ, người muốn thương lượng như thế nào? Đại trưởng lão nhướng mày, hơi dao động. Lão ta không dám cam đoan bản thân có thể đối phó được với Lâm Thành. Nếu bị thua thì có thể sẽ mất mạng, thậm chí sẽ bị hút máu và trở thành một con cương thi. Nếu có thể thương lượng thì lão ta cảm thấy không phải là không thể. Lúc trước, mục đích của lão ta là tiêu diệt lũ cương thi này. Nhưng giờ đây, mục đích của lão ta chính là làm thế nào để toàn thân trở về. Trong tình hình này, lão ta không muốn mạo hiểm. Cho dù Lâm Thành đã giết rất nhiều đệ tử của huyết sát môn, thậm chí phế bỏ ngũ trưởng lão, thì lão ta cũng không muốn chiến đấu với Lâm Thành. Nếu thực lực của Lâm Thành yếu hơn thì đương nhiên sẽ là chuyện khác. Nhưng mấu chốt là thực lực của Lâm Thành rất mạnh. Điều này làm cho lão ta cảm giác được nguy cơ trùng trùng. Mà loại cảm giác này lão ta đã từng cảm nhận được trên người tông chủ. Thả đại quân cương thi của ta ra, ta cũng sẽ tha cho các người đi khỏi đây. Sau đó các người hãy giao ra người của huyết môn. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nằm mơ đi, chỉ dựa vào người mà còn dám nói thả bọn ta đi ư? Ta thấy người vẫn chưa nắm rõ tình hình lúc này rồi. Không đợi đại trưởng lão mở miệng, tứ trưởng lão đã hét lên, hoàn toàn không cho Lâm Thành cơ hội thương lượng. Giọng điệu cũng vô cùng lăng nhục người khác. Theo như lão ta thấy, cứ coi như Lâm Thành lợi hại thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ cần bọn họ cùng xông lên thì nhất định có thể giết chết Lâm Thành, báo thù cho lão ngũ. Lão tứ, ta bảo ngươi câm miệng. Nếu ngươi còn dám nói thêm một câu, ta cam đoan ngày mai ngươi sẽ không thấy mặt trời. Đại trưởng lão nhìn tứ trưởng lão bằng ánh mắt tăm tối, trên người tỏa ra một luồng sát khí dày đặc. Lão ta không hề nói đùa. Nếu tứ trưởng lão dám nói thêm một câu thì chắc chắn lão ta sẽ giết tứ trưởng lão. Đối với tà tu, việc giết đồng môn của mình không phải là vấn đề gì to tát. Giết rồi thì thôi. Nói xong, đại trưởng lão nhìn về phía Lâm Thành. Tại sao ta phải tin ngươi? Nếu ta thả người của ngươi đi, sau đó ngươi lại đổi ý thì sao? Ngươi có thể không tin ta. Ta chỉ cho ngươi 3 giây để suy nghĩ. Lâm Thành nhìn đại trưởng lão cười nhạt. Quả thật, đại trưởng lão rất lợi hại, nhưng lá gan lại quá nhỏ. Đúng là càng sống lâu càng sợ chết. Khéo quá sẽ hóa vụng, không có gì bất ngờ cả. Nhất định đại trưởng lão sẽ đồng ý. Nếu không, vừa rồi lão ta sẽ không thể hiện sát ý với tứ trưởng lão như vậy. Bởi vì tứ trưởng lão đã làm phiền lão ta ra quyết định. Mỗi bước đi của loại cáo giả này rất thận trọng, cực kỳ xảo quyệt. Chính vì lợi dụng điều này, chỉ cần đại trưởng lão thả đội quân cương thi ra, đến lúc đó không một ai ở chỗ này có thể chạy thoát. Dám có ý đánh hắn, lão ta cho rằng hắn là thiện nam tín nữ sao? 3 giây đã trôi qua, suy nghĩ xong chưa? Trừ khi ngươi thề. Nếu không, ta sẽ không dám thả đám cương thi kia đi. Đại trưởng lão nghiêm mặt nhìn Lâm Thành nói. Nếu đã như vậy, ta sẽ xem đại trưởng lão của huyết sát môn mạnh cỡ nào. Đại trưởng lão cau mày, vội vàng nói. Được, ta đồng ý với ngươi. Lão ta không dám mạo hiểm. Nếu chiến đấu với Lâm Thành mà bị Lâm Thành đả thương, khiến thân thể trúng độc cương thi, đến lúc đó xử lý vết thương sẽ càng phiền phức. Nhìn thấy đại trưởng lão thực sự đồng ý thả người, những người xung quanh đều sợ ngây người. Đặc biệt là tứ trưởng lão, vẻ mặt không thể tin được mà há hốc miệng, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Yên tâm, con người ta là giữ chữ tín, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các người. Lâm Thành nhìn đại trưởng lão nhếch miệng cười, tỏ vẻ là người rất giữ chữ tín. Nếu Mạc Hư Tử sống lại, nhất định hắn ta sẽ hộc máu khi nghe những lời nói của Lâm Thành. Khi đó, Lâm Thành đã nói sẽ tha cho hắn ta, nhưng cuối cùng lại giết chết hắn ta. Mong là vậy. Đại trưởng lão liếc nhìn Lâm Thành thật sâu. Sau đó, nhìn một gã pháp sư nói. Đi! Mau dẫn những người còn sót lại của huyết môn ra đây. Vâng. Pháp sư không dám do dự, lập tức gật đầu, sau đó vội rời đi. Không lâu sau, hắn ta dẫn hơn 10 người đi tới. Những người này đều là những người bình thường, trong đó có một người là bác sĩ. Đây chính là tên bác sĩ đã đào tẩu lúc ấy. Trước đây, Lâm Thành đã điều tra tên tuổi và địa chỉ của hắn ta. Bị hắn ta phát hiện nên đã đào tẩu khỏi phòng trọ, ngay cả bệnh viện cũng không dám quay về. Ta đã giao người cho ngươi rồi, ta cũng sẽ thả đại quân cương thi ra. Bây giờ, ngươi có thể để người của ta đi được rồi chứ? Đại trưởng lão nghiêm mặt nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành cau mày, đại trưởng lão thật là xảo quyệt. Hắn tưởng lão ta sẽ thả người còn sót lại của huyết môn và đại quân cương thi cùng lúc. Không ngờ lão ta giao người trước và thả đại quân cương thi sau. Đến lúc đó, người của lão ta đã đi hết rồi, chỉ còn lại có một đại trưởng lão. Cho dù có giết chết lão ta thì cũng sẽ lỗ vốn. Dù sao thì mục đích của Lâm Thành là giết hết đám người này. Được, Lâm Thành gật đầu. Không thả đại quân cương thi trước thì hắn cũng không thể giết chết toàn bộ đám người này. Chỉ có thể dựa theo lời nói của đại trưởng lão mà để cho những tà tu này rời đi trước. Chờ đại trưởng lão thả đại quân cương thi ra, lúc đó hắn sẽ nghĩ cách giết những người này. Lão Tứ, mau dẫn họ đi khỏi đây. Thấy Lâm Thành đồng ý, đại trưởng lão quay lại, nghiêm mặt nhìn tứ trưởng lão. Vâng. Ánh mắt của tứ trưởng lão u ám, trên mặt thoáng hiện lên vẻ không cam lòng. Lão ta rất muốn giết chết Lâm Thành, cảm thấy bản thân có thể giết chết Lâm Thành, nhưng không biết tại sao đại trưởng lão lại sợ Lâm Thành như vậy. Lâm Thành đã giết chết nhiều người của huyết sát môn, thế mà đại trưởng lão lại đồng ý với yêu cầu của hắn. Chẳng mấy chốc, tứ trưởng lão đã rời đi cùng với rất nhiều tà tu của huyết sát môn. Khoảng 10 phút sau, Lâm Thành nhìn về phía đại trưởng lão, nói: Bây giờ, người có thể thả người chưa? Đừng nôn nóng. Ánh mắt đại trưởng lão u ám, đứng đợi tại chỗ được 2 phút rồi mới đi vào trước căn cứ của đại quân cương thi. Tại thời điểm này, toàn bộ căn cứ đã bị bao phủ bởi một chiếc chuông vàng khổng lồ. Đại trưởng lão cắn ngón trỏ, nặn ra một giọt máu, quẹt lên chiếc chuông vàng. Sau đó, chắp hai tay lại, niệm chú. Vũ trụ hồng hoang, cháo sát bát vương, thu. Vừa dứt lời, đại trưởng lão chắp tay hình chữ thập rồi chỉ về phía chiếc chuông vàng. Rầm, rầm. Trong nháy mắt, chiếc chuông vàng thu nhỏ lại, phút chốc đã trở thành một cái chuông nhỏ bằng lòng bàn tay. Đây là pháp khí cao cấp, uy lực rất mạnh mẽ. Lên, giết chết hắn. Bất thình lình, Lâm Thành khẽ quát một tiếng, không nói nhiều mà dẫn đầu xông đến chỗ đại trưởng lão. Người ở huyết sát môn đã rời đi rồi, hiện tại chỉ có thể giết đại trưởng lão. Có thể giết người nào thì hay người nấy. Quả nhiên, người không giữ chữ tín. Nhìn thấy Lâm Thành bất thình lình xông lên, đại trưởng lão nhíu mày, cực kỳ tức giận. Ban nãy, vì muốn đảm bảo, nên lão ta đã để người của mình đi trước. Quả nhiên, Lâm Thành đã thật sự ra tay với bọn họ. Cũng may, lão ta đã dự kiến trước. Bây giờ, người của đại trưởng lão đã đi hết rồi, chỉ còn lại một mình lão ta, có thể chạy đi bất cứ lúc nào. Với người như ngươi mà còn cần giữ chữ tín sao? Lâm Thành cười khẩy, lập tức thi biến, xuất chiêu điểm lãng trường. Ba trường liên tiếp giống như sóng lớn lao về phía đại trưởng lão. Theo sát đó là Cương Thành, Tà Bồ Tát với năm con yêu vật đã được phóng thích. Tất cả đều lao về phía đại trưởng lão. Vô sỉ, không giữ chữ tín mà còn hợp lại đối phó với một mình ta sao? Đại trưởng lão sững sờ, màn xương đen trên người lão ta không ngừng nổi lên như đài phun nước. Sau đó, lão ta lợi dụng ngón trỏ vừa cắn để nặn ra một giọt máu. Giọt máu đọng lại trong không khí, sau đó hai tay không ngừng múa may. Xì, xì. Trong tích tắc, giọt máu đọng lại trên không trung kia đã nổ tung, hóa thành vô số những giọt máu dày đặc. Thị huyết đại pháp. Đột nhiên, đại trưởng lão khẽ quát và vung tay lên. Xì, những giọt máu nhỏ dày đặc giống như những hạt mưa rơi xuống từ phía, bắn tung tóe. Phì phò, những giọt máu có tốc độ cực nhanh và cực mạnh. Lui, cảm nhận được sức mạnh của những giọt máu, Lâm Thành nhanh chóng lui ra sau. Đột nhiên, thân thể biến mất tại chỗ, chỉ để lại dự ảnh với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng năm con yêu vật và Cương Thành lại chậm rồi. Bốp, bốp, bốp. Một trận âm thanh kỳ lạ vang lên, giọt máu đánh trúng Cương Thành và năm con yêu vật. Ngay sau đó, bịch, bịch. Không hề được cảnh báo trước, năm con yêu vật và Cương Thành đều đồng loạt ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, vang lên những tiếng kêu la thảm thiết. Vẻ mặt của đại trưởng lão tràn đầy ảm đạm, ánh mắt tàn nhẫn. Muốn liên thủ giết chết ta ư? Các người chưa đủ tư cách đâu. Lên! Lâm Thành quát khẽ. Lập tức đám yêu vật phía sau lưng hắn cũng vọt lên. Trước kia hắn cảm thấy được đại trưởng lão rất mạnh, không ngờ lại đáng sợ đến mức này. Hơn nữa, thị huyết đại pháp là tà thuật tấn công quần thể. Thảo nào lão ta dám ở lại một mình. Mặc dù thị huyết đại pháp rất lợi hại, nhưng tốc độ tấn công rất chậm. Lâm Thành không hề quan tâm. Với tốc độ hiện tại, hắn có thể rời đi ngay lập tức khi đại trưởng lão đang thi triển thị huyết đại pháp. Mà phạm vi của thị huyết đại pháp chỉ vẹn vẹn có 10 mét. Chỉ cần lùi xa xa 10 mét là có thể tránh được đòn tấn công. Ngay cả tà Bồ Tát cũng có thể an toàn rút lui, huống chi là Lâm Thành. Vèo, vèo. Đúng lúc này, trong mắt mọi người, đột nhiên cái cổ của đại trưởng lão bị xé ra một mảnh da, sau đó biến mất trong không trung. Đại trưởng lão che cổ, đau đớn hét lên, hoảng sợ nhìn xung quanh. Ai? Ai đã đánh lén lão phu? Lão ta căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh. Chết đi! Ngay lập tức, Lâm Thành xông lên. Nhân lúc đại trưởng lão đau đớn mà lấy mạng lão ta, đạo lý này Lâm Thành vẫn hiểu được. Móng tay sắc bén như lưỡi kiếm bén nhọn mà đâm vào ngực đại trưởng lão. Vù! Cùng lúc đó, tà Bồ Tát ở bên cạnh đã ngưng kết được một quả cầu năng lượng rồi ném về phía đại trưởng lão. Đám người các ngươi thật vô liêm sỉ! Đại trưởng lão rít gào, vẻ mặt dữ tợn. Lão ta tập trung tinh thần cao độ, phát hiện Lâm Thành và tà Bồ Tát đang lao tới với quả cầu năng lượng được ném ra. Lão ta vung hai tay lên, cùng với sương mù đen đặc, một tia năng lượng màu đen bắn ra. Bùm! Đánh cho quả cầu năng lượng nổ tung. Rồi sau đó, thân hình lóe lên, hai tay nắm chặt mà đánh một đấm nổ tung về phía Lâm Thành. Đánh hay lắm! Một vẻ tự mãn thoáng qua trên mặt Lâm Thành. Dám khiêu chiến với hắn, không phải là đại trưởng lão muốn chết sao? Hắn nắm chặt tay phải, dốc hết toàn lực lao về phía đại trưởng lão. Kể từ khi đột phá lên Hắc Cương sơ kỳ, Lâm Thành chưa bao giờ sử dụng hết sức lực của mình. Lần này, hắn đã phát huy tối đa sức mạnh của cánh tay phải. Chưa kể, người khác không biết tay phải của Lâm Thành mạnh cỡ nào mà ngay cả chính Lâm Thành cũng không biết. Với cú đấm này, ngay cả không khí cũng chấn động, phát ra những âm thanh vù vù. Nắm đấm không mang theo gió mạnh, đây là màn trình diễn của sức mạnh, cực hạn, nó đã xuyên qua gió. Quả nhiên, người đã che giấu sức mạnh của mình. Nhìn thấy sức mạnh nắm đấm của Lâm Thành, đồng tử của đại trưởng lão co rút lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lão ta không lùi bước và không tỏ vẻ sợ hãi. Điều này khiến cho Lâm Thành rất kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đại trưởng lão sẽ né tránh. Nhưng không ngờ lão ta lại không hề nhúc nhích. Chẳng lẽ lão ta thực sự nghĩ rằng mình có thể tiếp được một quyền đó sao? Lâm Thành không biết nắm đấm của hắn uy lực đến mức nào, nhưng hắn có thể bảo đảm sẽ đập vỡ một tảng đá to cao ngất ngường. Một bức tượng thạch cao mà ngay cả máy xúc còn không thể đập vỡ, thế mà hắn lại có thể đập vỡ được chỉ bằng một cú đấm. Cơ thể con người, cho dù là thiên sư thì cũng không thể so với một tảng đá rắn chắc được. Mặc dù đại trưởng lão là tà tu, nhưng cơ thể vẫn là bằng xương bằng thịt. Cú đấm của lão ta cũng rất mạnh, nhưng so với Lâm Thành thì yếu hơn một nửa. Với thực lực như vậy mà dám đấu với hắn, đại trưởng lão này điên rồi sao? Ai đã cho lão ta dũng khí như vậy? Một trường này có thể làm nổ tung thân thể của đại trưởng lão. Lâm Thành có 100% tự tin về điều đó. Ở trong mắt hắn, đại trưởng lão đã là người chết rồi. Hắn hơi tiếc, biết vậy nên nương tay để bảo toàn thân thể của đại trưởng lão. Như vậy có thể biến đại trưởng lão thành cương thi. Nhưng rồi nghĩ lại, một người thông minh như đại trưởng lão không thể không nhìn ra uy lực của cú đấm của hắn. Nếu có thể nhìn thấy thì tại sao lại không né tránh? Ngược lại, vẫn còn cố tình muốn chết mà đứng ra chống lại trường này của hắn chứ. có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Nhưng Lâm Thành thật sự không đoán ra được đại trưởng lão có năng lực gì mà đỡ được cú đấm này. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cảnh giác hơn, không còn đắc ý như lúc nãy nữa. Cho dù thế nào đi nữa, tốt hơn hết là nên cẩn thận. Đợi cho đến khi thực sự giết chết đại trưởng lão này, hãy đắc ý cũng chưa muộn. Nói thì chậm, mà sự việc xảy ra thì nhanh. Thực tế, tất cả những điều này chỉ diễn ra trong tích tắc. Nắm đấm của Lâm Thành đã chạm vào nắm đấm của đại trưởng lão. Không có nổ tung như trong tưởng tượng, đại trưởng lão cũng không nổ tan xác mà chết. Người cho rằng có thể giết chết ta ư? Nằm mơ đi. Đúng lúc này, đại trưởng lão mỉm cười nhìn chằm chằm Lâm Thành. Nháy mắt, Lâm Thành cảm nhận được sức lực mạnh mẽ do tay phải phát ra. Khi chạm vào nắm đấm của đại trưởng lão thì nó bật trở lại. Trong lòng sửng sốt, chạy nhanh lùi về phía sau. Nhưng khoảng cách quá gần, đã quá muộn. Bùm, veo veo. Ngay sau đó, Lâm Thành phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra sau. Sao có thể chứ? Đôi mắt hắn mở to, trên mặt đầy vẻ không tin. Sức lực mạnh mẽ như vậy lại bị đánh trả. Sao lại cứ như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ hợp lực lại không giết được vị đại trưởng lão sao? Người này lại đáng sợ đến vậy ư? Bùm! Cuối cùng, Lâm Thành đập xuống mặt đất cứng rắn. Trước ngực hắn đã bị lõm xuống. Phụt! Lại là một ngụm máu khác phụt ra. Nội tạng bị vỡ nát, sắc mặt trắng bệch. Cũng may là hắn đã đột phá đến hắc cương chi cảnh. Nếu không, nhất định sức lực vừa rồi đã khiến hắn nổ tan xác rồi. Hắn thực sự không thể hiểu được đại trưởng lão làm như thế nào để sức mạnh của lão ta có thể tăng lên chóng mặt vậy. Điều này cũng quá đáng sợ rồi.